Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, huyền người ban đầu hiện. Triệu Thụ Đức đánh lập tức tới đến Lôi Nặc bên cạnh hỏi. Lôi tiên sinh, những thứ này hắc mao là ở đâu ra? Hắc mao đối với đế cơ thành trọng yếu phi thường, là ra vào đế cơ thành trọng yếu công cụ. Gần trăm năm nay, đế cơ thành đại lượng chóc nã đầu bạc ưng, hắc mao con non, vẫn còn ở mở đào một cái thông hướng ngoại giới sơn động. Cái này kế hoạch là đệ nhất đại đế cơ quyết định. Trăm năm qua, bốn thay mặt đế cơ thành dân chúng, chẳng bao giờ buông tha cái này kế hoạch, ngoại trừ cần thiết nhân thủ dùng cho canh chủng, nuôi dưỡng súc sinh bên ngoài. Phần lớn nhân thủ vẫn luôn đang tiến hành đào móc, có thể 10 vạn núi lớn sơn thể, tuyệt đại bộ phận là cứng rắn nham thạch to lớn. Đào móc công tác cực kỳ gian nan, trăm năm quá khứ, cũng chỉ đào ra một cái hơn 20 dặm sơn động. Kỳ thực có càng phương tiện biện pháp, đã từng có trưởng lão đưa ra, ở Ngọc Long Nguyên trăm mét trên vách đá, đào thành động cắm mộc, ván lát tu đường núi hiểm trở, chỉ cần 10 năm là có thể tu ra một cái thông hướng ngoại giới đường. Kết quả đề nghị này trực tiếp đã bị phủ quyết. Nguyên nhân rất đơn giản, đường núi hiểm trở liếc mắt là có thể thấy, hoàn toàn chính xác phương tiện đế cơ thành dân ra vào, đồng thời cũng phương tiện địch nhân ra vào, coi như gặp phải đến địch nhân thời điểm rút hết tấm ván gỗ cùng then, chỉ cần vách đá trên có đánh tốt lỗ thủng, địch nhân là có thể nhanh chóng bày xong đường núi hiểm trở. Triệu trưởng lão là nói những thứ này hắc mao a, ngươi không biết sao? Ở Nam Triệu trong rừng đều biết lượng khổng lồ hắc mao. Lôi Nặc hỏi ngược lại, lần này tới đế cơ thành không lâu sau lại thu hoạch rất nhiều, riêng là hắc mao chính là một khoản khổng lồ thu nhập, dùng ngọc long chất lỏng ấp hóa hắc mao, phi thường ôn thuận, giống trải qua vô số thay mặt thuần hóa sau gia súc. Chỉ cần thêm chút huấn luyện, liền có thể sử dụng, nhưng là hắc mao hung mãnh, đối với mình chứng bảo vệ phi thường tốt. Triệu Thụ Đức tự nhiên biết Nam Triệu trong rừng có hắc mao, hơn nữa số lượng rất nhiều. Đế cơ thành hắc mao chính là theo Nam Triệu trong rừng lấy được, nhưng là muốn tìm được lông đen ổ chim phải theo hắc mao phi hàng, coi như tìm được, ổ trong cũng không nhất định có trứng, cho dù có trứng cũng chưa chắc có thể đợi được ấp hóa xuất hiện, coi như đợi được ấp hóa thành chim non, hắc mao cũng chỉ có một con canh giữ ở ổ thật bên trong. Muốn theo ổ chim chung trộm được chim non, độ khó không phải bình thường lớn. Đế cơ thành tới gần Nam Triệu rừng, trên trăm năm tới một mực tổ chức nhân thủ tìm hắc mao chim non. Cho tới bây giờ, đế cơ thành hắc mao số lượng vẫn như cũ không nhiều lắm. Đừng nói hàng ngàn con, đế cơ thành hắc mao số lượng nhiều nhất thời điểm cũng liền 100 con xuất đầu. Một tiếng hô lên, hàng ngàn con hắc mao phi ở đoàn xe trên khoảng không. Đây là huấn luyện tốt hắc mao a. Tiên sinh, những thứ này hắc mao thật là ở Nam Triệu trong rừng lấy được. Triệu Thụ Đức không tin, hắn cảm thấy Lôi Nặc đang gạt hắn. Hổ nha, mang Triệu trưởng lão đi Đà Xa nhìn lên xem, ta nhớ được còn có một nhóm mới vừa lấy được hắc mao trứng. Lôi Nặc nói đạo. Giải thích là vô dụng, làm cho hắn tận mắt thấy, đế cơ thành người mới sẽ tin tưởng. Án Nguyễn Linh lại nói, thần công điện hẳn là hết khả năng biểu diễn thực lực. Biểu hiện ra thực lực càng mạnh, cùng đế cơ thành hợp tác càng dễ dàng. Ngọc Long chất lỏng trong suốt như nước, vô sắc vô vị, coi như chứng kiến, Triệu Thụ Đức cũng không biết là cái gì. Lùi thêm bước nữa, coi như nói cho bọn họ thì như thế nào? Đế cơ thành người cũng không thể lực chóc nã Ngọc Long a. Triệu Thụ Đức, Trương Thụ Viễn hai vị trưởng lão không nói hai lời, theo hổ nha trên phía sau Đà Sa, chờ hắn nhóm chứng kiến Đà Sa ở trên ngũ dương hắc mao trứng. Liền có chút ngất, 5 triệu trong rừng hắc mao là không thiếu. Có thể tưởng tượng muốn trộm bọn họ ổ chim, độ khó không phải bình thường lớn. Hắc mao là nhất chủng quần cư phi cầm, yêu mến cùng một chỗ xây ổ. Cho nên chỉ cần tìm được lông đen xào huyệt là có thể chứng kiến mấy chục trên trăm cái dính liền nhau xào huyệt. Coi như một cái trong xào huyệt hắc mao ra ngoài, nó hàng xóm cũng sẽ hỗ trợ thủ hộ xào huyệt, không cho phép những sinh vật khác tiếp cận. Trước mắt hiện lên Tống Chiết, hai vị trưởng lão đã nghĩ minh bạch, hay là thực lực vấn đề. Thần công điện có 4 vị tông sư, nhất vị địa tiên, coi như ở ngọn cây lên, nhân gia cũng giống vậy quá mạnh, chỉ cần có 2 vị tông sư luân lưu xuất thủ, là có thể bảo vệ đồng bạn trộm trứng. Đế cơ cũng không thực lực như vậy, chỉ có Lý Lăng nhất vị tông sư, muốn mời hắn xuất thủ đi chóc nã chim non đều khó khăn. Làm cho hắn hỗ trợ trộm trứng cơ hồ là không thể. Huống trộm được hắc mao trứng cũng vô dụng, đế cơ thành căn bản ấp hóa không ra. Mắt thấy hổ nha cùng Mặc Hương đem trong suốt chất lỏng rơi vào hắc mao trứng lên, chẳng qua gần nửa ngày, hắc mao chim non phá xác mà ra. Hổ nha chuẩn bị xong một hàng chén nhỏ, Mặc Hương hướng trong chén rót vào ngọc long chất lỏng. Trải qua thực nghiệm, ngọc long chất lỏng chỉ có thể chứa đựng 3 thiên, cho nên không cần keo kiệt. Bây giờ cách ngọc long nguyên không xa, hết khả năng dùng hết, làm cho hắc mao thần tốc trưởng thành, đang ở hai vị trưởng lão mí mắt dưới đáy. Mắt thấy tiểu hắc long phá xác mà ra, tiếp lấy nhanh chóng trưởng thành, một ngày rưỡi thời gian, đã trường đến thành niên lông đen cao thấp. Thần tích a, Triệu Thụ Đức cái này hai thiên, nhất khẩu thủy đều không quát, nhìn chằm chằm hắc mao, nhìn chúng nó theo phá xác đến trường lớn, là cái kia chủng dược thủy, bí thuật, Trương Thụ Viễn nhẹ giọng nhắc nhở. Ừ, ta biết, thần kỳ như vậy dược thủy, xưng là thần tích cũng không quá đáng. Triệu Thụ Đức than nhẹ nhất nói rằng, Triệu Thụ Đức là đế cơ thành trung nhất tính bài ngoại trưởng lão, niên kỳ cũng là trưởng lão trung lớn nhất nhất vị, đức cao ngắm chúng, ủng hộ hắn người nhiều nhất. Lần này cùng thần công điện hợp tác, hắn là thanh âm phản đối lớn nhất, thẳng đến thấy Lôi Nặc xuất đội ra vào Ngọc Long Nguyên, mới miễn cưỡng đồng ý. Bí sư nghe đồn, hắn đương nhiên nghe nói qua, có thể Triệu Thụ Đức căn bản không tin. Hắn không phản đối Sở Minh Châu mời Lôi Nặc tiến vào chiếm giữ đế cơ thành, chính là muốn dựa vào chính mình phong phú học thức vạch trần bí sư âm mưu. Kết quả Triệu Thụ Đức mê man, hắc mao trứng hóa chim, chim nhỏ thật nhanh lớn lên thành đại điểu, toàn bộ quá trình chỉ dùng 2 thiên, đang ở hắn dưới mí mắt hạ hoàn thành. 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ, hai vị trưởng lão con mắt đều ngao hồng, nhìn cuối cùng một con hắc mao dương cánh phi đến không trung, gia nhập vào hắc mao đàn. Hai người liếc nhau, thở dài một tiếng, thảo nào, trong truyền thuyết bí sư bí thuật là thật. Triệu Thụ Đức nhẹ giọng nỉ non, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không tin? Trương Thụ Viễn hừ lạnh nhất nói rằng, hắn là trưởng lão bên trong cường liệt chống đỡ đế cơ thành đi ra 5 triệu. Trương Thụ Viễn cho rằng, chỉ cần tận mắt thấy, mới biết thế giới bên ngoài là dạng gì. Nghe những thứ kia 5 triệu mã phỉ nghe đồn, là không thể coi là thật. Triệu Thụ Đức không có trả lời. Kỳ thực theo lần đầu tiên chứng kiến máy bay thời điểm, tín niệm của hắn liền dao động. Ngoại trừ địa tiên, còn có ai có thể phi hành ở trên trời? Đoàn xe đi ra ao đầm hồ, đi trên 5 triệu đại đạo, nơi đây không có đại sở quan phủ, tự nhiên không ai sửa đường, hay là đường, chính là mọi người dẫm ra tới một con đường đất, Đà Sa thư giãn lớn, Sai Tuấn, Đáp Dũng luân lưu xuất đội đi tuốt ở đàng trước, mở núi phá đá, vì đoàn xe mở đường, Lôi Nặc ở phòng xa trong, tiếp tục nghiên cứu ngũ thải thần thạch. Tịch mịch loại sinh vật này quá lợi hại, nó kéo ra liền là được bụi sắc khoáng thạch, có thể che đậy tài thần, mấy bước bên ngoài là có thể làm cho địa tiên không cảm ứng được, thì thạch công kích phòng ngự đều vô cùng cường đại, hóa thành chất lỏng, có thể khiến phi cầm thần tốc trưởng thành. Ngọc Long trùng là thiên hạ hiếm thấy mỹ vị, ấp hóa phía trước vi sinh vật, có thể để cho Lôi Nặc một cái vũ giả, sở hữu vũ hồn, trời mới biết đại sở thế giới còn có nhiều thiếu làm người ta không thể nào hiểu được sinh linh. Phải biết, ngoại trừ Ngọc Long Nguyên, Nam Trưởng còn có một cái tử thần cấm địa, đại sở người đối với thế giới giải khai hữu hạn, phàm là ở bọn họ thoạt nhìn thần bí sự tình, đều sẽ lấy cái làm người ta ngửi vào táng đảm dọa người tên. Trải qua Ngọc Long Nguyên, thần thạch động, cùng tịch mịch loại sinh vật này trao đổi qua, tử thần cấm địa bên trong, lại sẽ có cái gì? Điều này làm cho Lôi Nặc đối với Nam Trưởng thần chết cấm địa nhiều mấy phần hiếu kỳ, đồng thời lại đa phần cẩn thận, tịch mịch không cách nào di động, cái này mới cho Lôi Nặc giải khai cơ hội của nó. Nếu như gặp phải nhất chủng cùng tịch mịch giống nhau cường đại, có thể tự do di động sinh vật, Lôi Nặc hoài nghi mình có thể hay không sống trốn tới. Ở gặp phải tịch mịch phía trước, đại sở thế giới cường đại nhất là địa tiên. Sự thực chứng minh, địa tiên chưa chắc là cường đại nhất. Muốn dựa vào bên người có Tống Chiết bảo hộ, liền có thể đi khắp thiên hạ. Cái này chủng cách nghĩ quá nguy hiểm. Không biết có phải hay không là bởi vì trong đội xe dựng thẳng lên đế cơ thành cờ hiệu, tiếp đường đi bộ dạng làm thuận lợi, ngẫu nhiên có vài cổ dò xét ngựa, rất xa quan sát đoàn xe, chờ hắn nhóm chứng kiến cờ hiệu về sau, lập tức trốn xa, theo Nam Triệu tiến nhập Thương Nhĩ, theo nhiệt độ không khí trên là có thể rõ ràng cảm giác được bất đồng. Nơi đây càng thêm ấm, đi một chút xa là có thể xem sông hồ nước, đoàn xe tốc độ tiến lên càng phát chậm. Kỳ quái là, trong tin đồn Thương Nhĩ thủy tặc vẫn chưa xuất hiện, Cảnh Lam mấy lần thiết lập phục xuống binh, ở dễ dàng nhất chịu đến công kích địa phương, nghênh ngang xuất đoàn xe đi qua, vẫn như cũ không thấy được Thương Nhĩ thủy tặc thân ảnh. Đừng nói Cảnh Lam, liền đế cơ thành mấy vị trưởng lão đều cảm thấy kỳ quái. Đế cơ thành cờ hiệu, ở Nam Triệu còn có chút lực uy hiếp, tiến nhập Thương Nhĩ, hiệu quả còn kém nhiều. Thương Nhĩ thủy tặc mới không cần biết ngươi là người nào. Coi như quân đội tiến nhập Thương Nhĩ, bọn họ cũng dám xuất thủ. Trên bầu trời, một đội chiến cơ bay qua, mấy trăm hắc mao theo sát bên ngoài về sau, đi vòng qua đoàn xe phía sau rớt xuống. Điền Giã theo trong phi cơ nhảy ra, đoạt lấy nhất thất khoái mã, hướng Lôi Nặc phòng xa chạy tới. Tiên sinh, phi hành đại đội đem phụ cận nghìn dặm bên trong đều dò xét qua, không thấy Thương Nhĩ thủy tặc hình bóng. Điền Giã nói đạo, ừ, biết, làm cho phi hành đại đội giảm thiếu phi hành nhiệm vụ. Đoàn xe giảm tốc độ, Lôi Nặc trầm mặt nói đạo, không cần Điền Giã hồi báo, hắn đã tìm được Thương Nhĩ thủy tặc, tụ tập ở chung với nhau, không chỉ có Thương Nhĩ thủy tặc, còn có Nam Triệu mã phỉ, Kim Xuyên Quáng Nô. Cái gọi là Kim Xuyên Quáng Nô là chỉ mấy trăm năm trước, Kim Xuyên đầy đất mỏ vàng thời điểm, đại sở vận tới đại lượng quáng nô, dùng cho khai thác mỏ vàng, chờ mạch khoáng lấy ánh sáng về sau, những mỏ nô này hậu đại liền định cố ở đây, không có phản hồi đại sở, từng đời truyền xuống tới, những mỏ nô này tự thành nhất thể, so với Nam Triệu mã phỉ cùng Thương Nhĩ thủy tặc còn muốn tàn nhẫn hung hãn. Những thứ này người trong đầu óc không có quốc gia khái niệm, thường thường xâm lấn Nam Trường, làm cho bản địa thổ ti khổ không thể tả. Nam trưởng quân đoàn nhiều lần phái binh tiến nhập Kim Xuyên Ổ Phỉ, kết quả đều là hao binh tổn tướng, cuối cùng không được, như chỉ là cái này ba cổ đồ bậy bạ tập kết cùng một chỗ. Lôi Nặc cũng sẽ không để ý, nhưng là ở trong những người này, Lôi Nặc chứng kiến mấy trăm hắc người, việc này nhi liền có cái gì không đúng. Đại Sở, La Sát, Khương Độc, Miêu, Yêu Ta, vài cái nước lớn cũng không có hắc sắc người chủng, chỉ có trong truyền thuyết huyền người mới là hắc gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?